Chương 512, Ngưu Đồ Hồng Mông Tử Khí Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Dù bạ xạ cái này một bố trí, làm cho cả thời không thần điện các đệ tử, các chấp sự, đường chủ nhóm đều kích động lên. Nhất thời, không ít đệ tử đều tiến về phân bảo nhai tham gia khảo hạch lấy bảo vật. Nhưng mà dù bạ xạ thiết trí khảo hạch cực kỳ khó khăn, nhất định phải là nghịch thiên cấp khác các đệ tử, bởi vì mà chỉ có số rất ít mấy vị các đệ tử thành công lấy được hậu thiên linh bảo. Về phần hậu thiên trí bảo, đến nay còn không người thu hoạch được. Bởi vì càng ngày càng chân quý bảo vật, khảo hạch càng là khó khăn. Khảo hạch khó, nhưng lại càng thêm kiên định thời không thần điện các đệ tử tu luyện quyết tâm. Trong lúc nhất thời không thần điện tràn ngập ra một cỗ tu luyện chi phong. Đối với loại tình huống này, dù bạ xạ thích nghe ngóng. Minh giới, U Minh huyết hải. Một con côn bằng xé liệt không ở giữa đến nơi này, rất nhanh hóa vì hình người, túi nhìn phía dưới U Minh huyết hải. Cái này côn bằng dĩ nhiên chính là côn bằng yêu sư. Đột ngột, phía dưới huyết hải phun trào, đại lượng tu la nhất tộc tộc nhân cầm trong tay vũ khí nhắm ngay côn bằng yêu sư. Người đến người nào một tên đại la kim tiên cấp bậc tu la giống đạo. Côn bằng yêu sư không để ý tí nào tên này đại la kim tiên, mà là hướng về phía huyết hải chỗ sâu Minh Hà lão tổ hô đạo, Minh Hà đạo hữu, côn bằng tới chơi. Côn bằng đạo hữu, ngươi không ở đây ngươi thiên đình ở lại. Đến ta cái này U Minh huyết hải là vì sao vừa dứt lời, thân thể xuyên huyết bảo Minh Hà lão tổ xuất hiện ở Minh Hà trên không. Côn bằng nhìn qua Minh Hà lão tổ nói đạo, Minh Hà đạo hữu, ta tới tìm ngươi là thương lượng một kiện đại sự. Minh Hà lão tổ trong lòng nhất động, hỏi thăm, ra sao đại sự côn bằng yêu sư không nói gì, mà là nhìn một cái phía dưới tu la nhất tộc. Minh Hà lão tổ hiểu ý, đối phía dưới tu la nhất tộc mệnh lệnh đạo, toàn bộ trở về. Đông đảo tu la nhất tộc tuân lệnh đạo, là, lão tổ trong nháy mắt, tu la nhất tộc toàn bộ tiến nhập huyết hải chỗ sâu. Mà lúc này, Minh Hà lão tổ vung tay lên, bố trí một đạo kết giới, cái này có thể nói A Côn bằng yêu sư định định thần, nhỏ giọng đạo, Hồng Ngông tử khí. Hồng Ngông tử khí Minh Hà lão tổ đột nhiên nghĩ tới điều gì, ngươi sẽ không muốn cùng ta liên thủ cấp đoạt Hồng Vân lão tổ Hồng Ngông tử khí A Côn bằng yêu sư gật gật đầu, không tệ. Chính là muốn cướp đoạt Hồng Vân lão tổ Hồng Mông tử khí, đúng là hắn hỏng ta thành thánh chi cơ, không cướp đi hắn Hồng Mông tử khí, ta chi hoán khí khó bình, cả đời này tu vi đều khó mà đột phá. Minh Hà lão tổ nhíu lông mày, Hồng Mông tử khí chỉ có một cái, hai chúng ta làm sao chia côn bằng yêu sư đạo, chỉ cần ngươi giúp ta cướp được Hồng Vân lão tổ Hồng Mông tử khí, ta có thể đem trên người toàn bộ bảo vật đều đưa cho ngươi, mà lại một khi ta thành thánh về sau. Ta đáp ứng ngươi ba cái yêu cầu, thế nào Minh Hà lão tổ lại hỏi thăm, còn có một vấn đề, Hồng Vân lão tổ cùng Trấn Nguyên tử giao hảo. Mặc dù ta có chút không quen nhìn cái kia Trấn Nguyên tử, nhưng không thể không thừa nhận, hắn thực lực muốn so ta cường đại, nếu là đối Hồng Vân lão tổ xuất thủ, Trấn Nguyên tử tất nhiên sẽ lập tức chạy tới, tại như vậy ngắn thời gian bên trong muốn đánh giết Hồng Vân lão tổ cướp đoạt Hồng Mông tử khí căn bản không hiện thực. Côn bằng yêu sư cười đạo, thiên đình có nhất đại trận. Tên là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, nếu là dùng Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận vây khốn Hồng Vân lão tổ, lại từ Minh Hà đạo hữu ngươi xuất thủ, Hồng Vân hẳn phải chết không nghi ngờ, ngắn thời gian bên trong, Trấn Nguyên tử tuyệt đối vô pháp đuổi tới. Cái gì? Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận Minh Hà lão tổ tự nhiên nghe nói qua cái này trận pháp, chính là Hồng Hoang thứ nhất kỳ trận, chính là Đế Tuấn từ Tiên Thiên Chí Bảo Hà Đồ Lạc Thư bên trong tìm hiểu ra tới đại trận. Bộ này trận pháp cờ ân nở luyện chế 365 cán đại chu thiên tinh thần thiên, đối ứng thượng thiên 365 khỏa chủ tinh thần, sau đó còn cần 14.800 cán tiểu chu thiên tinh thần cờ, đối ứng 14.800 khỏa phó tinh thần, lại hợp với ước vạn thần ma chi lực, một người đại biểu nhất khỏa tinh thần, liền có thể tạo thành uy lực tuyệt luân chu thiên tinh đấu đại trận. Chu thiên tinh đấu đại trận một phen hoàn toàn tạo thành, liền xem như thánh nhân hàng lâm, đều khó mà nịnh nọt. Côn bằng đạo hữu, ngươi chớ có lửa phỉnh ta, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận chính là thiên đỉnh vô thượng đại trận, trưởng khống tại Đế Tuấn trong tay, ngươi làm sao có thể lấy ra, mà lại chỉ bằng ngươi lực lượng một người QNZ vô pháp bố trí ra bộ này đại trận. Minh Hà lão tổ có chút không tin. Nghe vậy, côn bằng yêu sư cười một tiếng, Minh Hà đạo hữu, hoàn chỉnh Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, ta tự nhiên lấy không được, QNZ bố trí không ra. Nhưng đối phó chỉ là chuẩn thánh trung kỳ, lại khuyết thiếu chiến đấu kinh nghiệm lão vân lão tổ, còn không cần đến chân chính Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Thiên đường nội bộ có một bộ ngụy Chu Thiên Tinh đấu đại trận, chính là Đế Tuấn sơ bộ lĩnh hội Chu Thiên Tinh đấu đại trận sau luyện chế ra tới tàn thứ phẩm. Ta chính là Thiên Đình yêu sư, xuất ra bộ này trận kỳ không uổng phí mặc cho Hà Lực khí, chỉ cần sử dụng bộ này ngụy Chu Thiên Tinh đấu đại trận cần muốn nỗ lực nhất định đại giới, mà lại chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng tuyệt đối có thể vây khốn Hồng Vân lão tổ. Minh Hà lão tổ suy nghĩ sâu xa một hồi, liền ứng đạo, như thế, ta nguyện ý hợp tác. Lúc này, hai người phát thiên đạo thệ ngôn, để phòng song phương đổi ý mà ở phát song thiên đạo thệ ngôn về sau, Minh Hà lão tổ trong lòng không khỏi âm thầm cười lạnh. Hắn sẽ đáp ứng Côn Bằng yêu sư đánh giết Hồng Vân lão tổ, nhưng tuyệt đối sẽ không đem Hồng Mông tử khí giao cho Côn Bằng yêu sư. Côn Bằng yêu sư toàn thân bảo vật cùng tương lai ba cái yêu cầu, mặc dù rất hấp dẫn người ta, nhưng cái này chút đồ vật cùng hứa hẹn cùng Hồng Mông tử khí so sánh, chẳng phải là cái gì. Về phần thiên đạo thệ ngôn, lấy hắn hiện tại tầng thứ, mặc dù sẽ bị thương nặng, nhưng tuyệt đối không chết được. Đến lúc đó hắn trực tiếp cướp đi Hồng Mông tử khí đi vào trong biển máu, liền xem như thánh nhân cũng không giết được hắn. Huyết hải bất khô, Minh Hà bất tử, hắn Minh Hà cùng vô tận U Minh huyết hải chính là một thể, muốn giết chết hắn cơ bản không hiện thực. Côn Bằng yêu sư tự nhiên không hoàn toàn tin tưởng Minh Hà, trong lòng của hắn QNZ có mình kế hoạch. Tóm lại, hai người các hoài tâm tư. Rất nhanh, Minh Hà cùng Côn Bằng yêu sư thương lượng một phen về sau, liền chế định một cái kế hoạch. Ngũ Trang Quan. Hồng Vân lão tổ cùng Trấn Nguyên Tử một bên luận đạo, một bên hưởng thụ tiên thiên linh căn nhân tham quả thụ mọc ra nhân tham quả. Trong nháy mắt, ngàn năm thời gian đi qua, hai người đình chỉ luận đạo. Đồng nhiên, Hồng Vân lão tổ nói đạo, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, Hồng Vân đã lưu ở nơi đây hồi lâu, không thể quấy rầy nữa.